Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 195, Hỏa Vũ Cuộc Sống Khổ. Thiên Tầm Tật cũng không có quản nhiều như vậy. Dù sao, hắn hiện tại cũng sẽ không độc tâm thuật. Mộc Vận hiện tại kẻ trộm hài lòng. Bởi vì Thiên Tầm Tật cùng nàng nói rồi, nàng lại mới tăng một lão sư. Người lão sư này, thực lực mặc dù nói không sánh được bây giờ 99 cấp tuyệt thế đấu la, nhưng so với 98 cấp siêu cấp phong hào đấu la đều cường đại hơn. Có như thế một lợi hại lão sư, ai không hài lòng? Mộc Vận bên này Thiên Tầm Tật là làm xong. Đón lấy Thiên Tầm Tật liền muốn giải quyết ngoài hắn ra rồi. Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi đều là 20 mấy cấp hồn sư rồi. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu dự định chính là chờ các nàng đều level 30. Sau đó thống nhất thường, nói thí dụ như an bài hồn cốt loại hình, sau đó sẽ tiến hành tầng thứ càng cao hơn bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, hắn dự định sớm, nói thí dụ như Hỏa Vũ, Thiên Tầm Tật trong tay còn sót lại một điểm bạn sinh tử tinh nguyên có thể dùng lên. Đương nhiên, bây giờ Hỏa Vũ một lần cũng chỉ có thể đủ sử dụng một chút. Nếu không nàng thân thể nhỏ bé không chịu được, mấy tháng đều không có quản lý những tiểu tử này. Thiên Tầm Tật phải cố gắng cho các nàng kiểm tra một chút thân thể. Thiên Tầm Tật đem Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi đơn độc kêu lại đây. Ba người ngồi đối diện nhau. Thiên Tầm Tật đem như vậy một điểm nhỏ bạn sinh tử tinh nguyên cho Hỏa Vũ sử dụng. Hỏa Vũ mở ra miệng nhỏ, để Thiên Tầm Tật huy chính mình ăn một tí tẹo như thế màu tím đồ vật. Lối vào thời điểm, Hỏa Vũ còn bẹp bẹp địa phẩm nếm mùi vị của nó. Cũng không bao lâu, Hỏa Vũ lúc này liền đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, nóng quá a. Hỏa Vũ trong lòng bắt đầu thấy buồn bực rồi. Làm sao thân thể lập tức liền trở nên nóng quá a? Muốn hỏng rồi. Ho khan một cái khặc. Băng Nhi, ôm nàng, dùng sức mạnh của ngươi cho nàng hạ nhiệt độ. Nhìn thấy Hỏa Vũ dáng vẻ, Thiên Tầm Tật cũng cảm thấy buồn cười. Ừ, hồi tưởng lại ban đầu ở cái kia Hy Linh Vương quốc, Liễu Nhị Long trêu đến không thể lại chọc sau khi ngồi ở trên người mình, bảng mù ca la điểm, thắng. Ngày, hắn nhất định là không thể như đối phó Liễu Nhị Long như vậy đối phó Hỏa Vũ cái này Lolita. Cho nên nói, hắn đem Thủy Băng Nhi cho gọi lên. Mục đích chính là để Thủy Băng Nhi đến cho Hỏa Vũ hàng hạ nhiệt độ. Thủy Băng Nhi là băng thuộc tính, vừa vặn có thể có như vậy lực lượng. Vừa vặn cũng còn có thể bồi dưỡng một chút Thủy Băng Nhi kháng nhiệt năng lực. Sau đó nói không chừng nàng vẫn sẽ không bị phổ thông hỏa thuộc tính hồn sư cho khắc chế rồi. Tốt thúc thúc, được Thiên Tầm Tật mệnh lệnh sau khi, Thủy Băng Nhi trực tiếp ôm lấy Hỏa Vũ, thôi phát chính mình hồn lực. A, thật mát mẻ a. Vừa bắt đầu, Hỏa Vũ cũng cảm giác chính mình như cùng ở tại bị hỏa trên nướng như thế. Nhưng đột nhiên, nàng cũng cảm giác chính mình giống như đi tới cực hàn băng nguyên trên. Đúng là quá mát mẻ a. Nàng ôm Thủy Băng Nhi, không ngừng mà ma sát chính mình. Đúng là quá mát mẻ a. Giống như cái cây kem tựa như. Ôm Hỏa Vũ sau không lâu, Thủy Băng Nhi cũng cảm giác được Hỏa Vũ trên người kinh người nhiệt lượng. Nàng đều cảm giác mình có chút nóng vô cùng. Có điều cũng may, nhiệt về nhiệt, điểm này hay là đang Thủy Băng Nhi trong giới hạn chịu đựng. Khẽ cắn răng, vẫn là trực tiếp nhẫn trôi qua. Sau 20 phút, Thủy Băng Nhi trải nghiệm đến nhiệt độ biến mất rồi. Hỏa Vũ cả người đều hư thoát, trực tiếp nằm ở Thủy Băng Nhi trên người. Thiên Tầm Tật đem nàng ôm lấy. Ừ, tiểu nha đầu này, cuộc sống sau này, hiểu được dễ chịu rồi. Thiên Tầm Tật nhìn mệt ngủ thiếp đi Hỏa Vũ, trong lòng vì nàng yên lặng cảm thấy bi thương. Loại cuộc sống này, sau đó đến kéo dài đến bạn sinh tử tinh nguyên bị nàng triệt để hấp thu xong, không nói những cái khác, hấp thu bạn sinh tử tinh nguyên, hỏa vũ võ hồn nhất định là có thể được nhất định cường hóa. Đến thời điểm lại dùng xí dao còn kém không nhiều lắm. Duy nhất để Thiên Tầm Tật có chút xoắn suýt chính là hồn hoàn vấn đề. Đấu la đại lục hỏa thuộc tính mạnh nhất phải là Xích Vương. Nhưng bây giờ Xích Vương đã bị Liễu Nhị Long hấp thu. Ngoài hắn ra, sẽ không có a, chẳng lẽ nói muốn đi biển sâu chi để tìm xem. Thiên Tầm Tật trong lòng có như vậy một ý nghĩ. Đấu la đại lục cấu tạo nhất định là cùng Lam Bạch Tinh những này gần như. Dưới nền đất khẳng định có dung nham, đặc biệt là hải dương chi đề, miệng núi lửa loại hình hơn chịu không nổi mấy. Hải dương có một công năng, chức năng, hàm chính là đem những kia núi lửa cho đè xuống rồi. Nếu như không có biển, một cái tinh cầu khả năng động một chút thì là núi lửa bạo phát loại hình. Những địa phương kia hẳn là có hồn thú sinh tồn. Cường đại hỏa thuộc tính hồn thú không hẳn không có. Hiện tại trên đại lục là không có. Cũng chỉ có đến bên trong đại dương đi nhìn một cái xem. Thúc thúc, ta đây, người không thích Băng Nhi à? Nhìn thấy Thiên Tầm Tật cho hỏa vũ tăng mạnh. Thủy Băng Nhi vô cùng đáng thương mà nhìn hắn. Miệng nhỏ mẫn cùng nhau. Ủy khuất vô cùng. Yên tâm đi Băng Nhi. Thúc thúc chắc chắn sẽ không đã quên cho ngươi. Chờ ngươi đến level 30, thúc thúc sẽ mang ngươi đến cực bắc chi địa đi lịch luyện. Thiên Tầm Tật sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại Thiên Tầm Tật trong tay không có băng thuộc tính bảo bối. Bồi dưỡng Thủy Băng Nhi, cũng chỉ có chờ nàng level 30 sau khi đến cực bắc chi địa đi lang bạt một phen. Ừ, Thủy Băng Nhi híp hai mắt. Trên mặt vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Ở Thiên Tầm Tật một loại nào đó dưới sự hướng dẫn, một ít Lolita đối với tìm ra manh mối giết thật là yêu thích. Ôi, không biết làm sao, Thiên Tầm Tật cảm giác mình tội ác tràn đầy. Hắn cảm giác mình đời sau khả năng đều phải xuống địa ngục đều. Xem ra mặt sau vẫn phải là làm một chút việc thiện rồi. Có Thiên Tầm Tật trong bóng tối trợ giúp, hỏa vũ tự nhiên là lập tức trở thành tiến bộ nhanh nhất học sinh. Ở tu vi trên, nàng phấn khởi tiến lên, một người sức chiến đấu mãnh liệt tiêu. Điều này làm cho ngoài hắn ra học sinh đô tiện mộ không ngớt. Ngoại trừ học sinh ở ngoài, lão sư, tiến bộ cũng thật rất lớn. Liễu Nhị Long hiện nay đã 87 cấp. Sức chiến đấu cụ thể đạt đến cái gì cấp độ, siêu tinh thần trong học viện không có ai biết, khả năng cũng là Thiên Tầm Tật cùng Bích Cơ hai người có thể đem trắc nghiệm được đến. Liễu Nhị Long cũng đích xác xác tìm đến Thiên Tầm Tật đánh nhiều lần giải hữu nghị. Mặc dù nói mỗi một lần đều là bị Thiên Tầm Tật đánh cho oa oa gọi. Quỳ giường xin tha, nhưng nàng tiến bộ, Thiên Tầm Tật cũng là nhìn ở trong mắt, trong lòng thật là thỏa mãn. Lão sư, ta dự định đi Lam Điện Bá Vương Tông. Từ Thiên Tầm Tật trong miệng biết được thực lực của chính mình so với tầm thường siêu cấp phong hào đấu la đã không kém chút nào sau khi Liễu Nhị Long làm ra quyết định. Liễu Nhị Long ở Thiên Tầm Tật rất nhiều nữ nhân bên trong vốn cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Bỉ Bỉ Đông Khinh Vũ vẫn luôn mạnh hơn nàng. A Ngân mặc dù nói so với nàng yếu, thế nhưng nàng vẫn có thể nghiền ép Liễu Nhị Long. Ai bảo nhân ra cái bụng không chịu thua kém. Liễu Nhị Long cảm giác mình vị trí rất lúng túng, cho nên nói nàng muốn đột phá chính mình. Lam Điện Bá Vương Tông chính là nàng điểm đột phá. Lam Điện Bá Vương Tông chính là một cường giả vi tôn, tông môn. Ngọc Nguyên Trấn cũng là bởi vì thực lực tuyệt đối thống lĩnh Lam Điện Bá Vương Tông. Bây giờ Thượng Tam Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã quy thuận, Hạo Thiên Tông càng là khuất phục, chỉ còn dư lại cùng nàng có chút quan hệ Lam Điện Bá Vương Tông rồi. Liễu Nhị Long dự định tự mình ra tay, đi dẫn dắt Lam Điện Bá Vương Tông quy thuận Võ Hồn Điện.